Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 60, Huyết Nguyệt rơi vào trong dãy núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự sinh tính linh thần Tiêu Huyễn Ảnh rơi xuống. Đoạn này đại biểu cho thần Tiêu Bí tàng chân bí. Liền Chi Văn Trung cũng không thể đem nó nắm chắc. Bên trong thành ma vân chen chúc tới đám yêu quái. Cũng chú định không cách nào bắt giữ cái gì. Thần Tiêu chân bí, đánh xuyên xài ra nhà cũ quá trình. Thật giống cũng không có thực chất phát sinh, bởi vì cũng không một vật bị hao tổn, liền gió đêm cũng không nhiễu loạn, có thể lại hoàn toàn chính xác phát sinh, bởi vì tỉnh tỉnh mê mê tật phong sát kiếm, không biết làm sao dứt khoát tiếp tục đóng vai cao lãnh chư đại lực. Cùng với mới xác định rõ đường rời đi xa cổ dư, đều xác thực bị mắc lên thử già Lam nói tới yến hội. Cũng không biết là Hồng Trang Kính bị tính làm Khương Vọng tùy thân vật. Vẫn là Khương Vọng bị xem như Hồng Trang Kính tặng phẩm phụ. Đặt ở trong bàn thờ bao vải Hồng Trang Kính. Lặng yên rơi vào khoảng cách dài A từ chỗ không xa. Đương nhiên lúc này không có ai sẽ chú ý. Sớm một bước tiến vào bên trong thần tiêu mật thất tất cả yêu quái. Nhìn xem sâu không lường được Thái Bình quỷ sai cùng tật phong sát kiếm. Đều rất khó che đậy cảnh giác hiểu lầm. Vũ Tín nói tiến vào thần tiêu mật thất quá trình khá phức tạp. Hẳn là không mấy cái yêu quái có thể rất nhanh đuổi tới. Là tự có gốc rễ theo. Cũng không phải là mù quáng tự tin. Hắn cùng Hùng Tam Tư đi đến nơi này. Vốn là hao phí rất nhiều cố gắng. Nhiều năm chu tính. Mới không còn tốn công vô ích. Cho dù bọn họ mở đường. Giảm xuống tiến vào độ khó. Kẻ đến sau cũng không nên quá dễ dàng. Thời khắc này thần tiêu mật thất dĩ nhiên chen lấn tràn đầy. Nhưng ai không phải xốc lên lá bài tẩy. Nghĩ Lộc Thất Lang tiến vào mật thất tràng cảnh cỡ nào gọn gàng. Thử già Lam ngạo nghễ gia nhập cạnh tranh. Như thế nào chói sáng. Nhưng so với tu vi cũng không ngoại hiển. Lại yên lặng chờ ở tại chỗ. Chờ lấy chân bí rơi xuống Thái Bình quỷ sai cùng tật phong sát kiếm. Bọn họ thua đâu chỉ một bậc. Cái khác yêu quái là khổ hải tranh độ. Liền hai cái này. Là người nguyện mắc câu. Chủ đạo một màn này. Cũng không biết là Thái Bình quỷ sai vẫn là tật phong sát kiếm. Hay là bọn hắn vốn có hợp tác. Thậm chí còn tiện thể tay mang hộ cái xà cô dư. Lúc đầu vốn nghĩ là mời đến Thái Bình quỷ sai. Liền đã phân sinh từ thử già Lam. Nhất thời cũng do dự. Không tại nâng thử đao, nước sâu không thấy đáy, đi thuyền sợ va phải đá ngầm. Chư đại lực đương nhiên cũng nhìn đều không hướng Hắc Liên tự đại hòa thượng bên kia nhìn một chút. Đây càng thể hiện hắn sâu không lường được, chẳng thèm ngó tới. Bên trong thần tiêu mật thất từng cái kiêng kỵ cái này thần bí hai yêu. Toàn bộ thành ma vân phạm vi, tại đây thần tiêu chân bí bên trong nhìn thấy xài A Tứ. Cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Cuồng phong sát kiếm hung thì hung rồi. Cũng bất quá trên đường một chút binh. Vậy mà có thể cùng Lộc Thất Lang những ngày này bảng Tân Vương cùng tồn tại sao? Xem ra hắn tại trên đài Kim Dương quá quan trảm tướng. Vẫn là che giấu thực lực kết quả. Viên lão Tây nhíu chặt nó lông mày. Tiểu tử này ngày thường vậy mà giấu tốt như vậy. Lòng dạ quá sâu. Chưa chắc là nữ nhi lương phối. Quay đầu nhất định muốn hướng vĩ đại thần linh cầu nguyện mới được. Mời viễn cổ Diêm La thần nhìn xem người này nguồn gốc. Cũng miễn cho chịu nó lừa bịp. Viên tiểu thanh thấy tình lang như thế uy vũ. Nhịn không được tâm thần lắc động. Tiểu xài ca, toàn bộ thành ma vân. Nhất là một màn này kích động yêu quái. Lại không phải viên tiểu thanh. Cũng không phải xài A từ những cái kia tiểu đệ. Mà là tại viên gia nhà cũ bên trong. Viên mộng cực vụt một cái đứng lên, kích động đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào thần tiêu chân bí bên trong xài A Tứ. Đối viên Giáp Trinh nói, ai nói ta không có chuẩn bị, ta sớm đã đem cái này khuyển yêu thu tại dưới trướng. Viên Giáp Trinh đã không nghĩ lại nổi giận, chỉ cấp thở dài một tiếng, nhưng không cần nói ma vân các yêu là cỡ nào tâm tình. Không cần nói bên trong thần tiêu mật thất các thiên kiêu như thế nào kiêng kỵ. Thử già Lam có một câu nói là đúng lúc này thức ăn đầy bàn. Tân khách ngồi đầy, vừa vặn là mở tiệc thời điểm tốt. tại cái kia rộng mở màu trắng bạc cửa lớn phía sau. Cả một cái lộng lẫy chói lọi thần tiêu nơi cũng bắt đầu lưu động, tựa như phủ bụi vạn cổ điêu khắc đã khôi phục, lại như bên trong nước đọng rót vào dòng suối, sinh cơ đã lộ ra, vạn vật khôi phục, từ nơi sâu xa có một loại nào đó quy tắc tại thành hình. Thế là sóng gió ngập trời, biến hóa là tại chớp mắt phát sinh. Dưới bầu trời đêm vô số hướng xài ra nhà cũ vội sông yêu quái. Bỗng nhiên đình trệ thân hình, như sủi cảo rơi xuống, nện đến nóc nhà phố dài phanh phanh rung động. Cũng không phải là bọn hắn đột nhiên tử vong, hoặc là mất đi lực lượng, mà là có một loại áp lực kinh khủng giáng lâm, là bọn hắn gánh nặng không thể chịu đựng nổi, đem bọn hắn ép xuống bụi bặm. Đám yêu quái run sợ nhìn lên, chỉ thấy tại đây cực lớn bảo chuông lơ lửng bầu trời đêm phía dưới. Đột nhiên nhô ra một cái bàn tay lớn che kín trời trăng. Này tay gân lạc rõ ràng, lại như sông lớn, khớp xương rõ ràng, như là trụ trời, ánh sáng âm u ngoại hiền, Phật tính ẩn sâu, mỗi một cây ngón tay, đều rộng lớn đến như một tòa liên miên chập trùng sơn mạch. Ánh trăng đã không còn thấy, huyết nguyệt rơi vào trong dãy núi, tại không có tận cùng u ám bên trong. Cái này một cái rộng như dãy núi bàn tay lớn, mang theo cuồn cuộn lôi đình, ầm ầm ép qua đến, giống như là mây dày lan qua trên không, như là màn lớn che giấu vĩnh dạ, như viễn cổ thần linh, trưởng che thế gian, cơ hồ toàn bộ thành ma vân, đều rơi vào mạt pháp thời đại. Bên trong thành ma vân tất cả yêu quái, đều cảm nhận được nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Vậy mà cảm giác tự mình tử kỳ, rõ ràng chính mình gần nghênh đón tận thế, tại lớn như thế dưới tay, chi văn trung tỉnh lại thành ma vân, cũng chỉ là một cái nho nhỏ đồ chơi, còn chưa đủ hai ngón tay loay hoay, mà nó bao trùm xuống tới, cũng đương nhiên bao phủ chi văn trung, hủy diệt chi văn trung tất cả ngoại hiển bảo quang, mắt thấy là phải đưa nó nắm chặt, keng, tiếng chuông vẫn tiếng vang, đốt. Phật âm chợt ra, thanh âm này đem bầy yêu từ diệt vong đang lúc sợ hãi cứu vớt. Chúng yêu lúc này mới phát giác, tại cái kia che trời bàn tay lớn khe hở bên trong. Vẫn có ánh trăng nhàn nhạt rơi xuống dưới, chỉ là bởi vì cái kia che trời bàn tay lớn khủng bố uy thế. Mới bị đám yêu quái thị giác chỗ xem nhẹ, đêm này vẫn chưa tan biến, chưa từng rời đi, nó là như thế nào đi xa. Như thế nào trở về đâu? Lúc này, tất cả mỏng manh ánh trăng giống như đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Ném rơi vào bên trong khe hở lạch trời nơi đó có một cái đứng lơ lửng giữa không trung nho nhỏ thân ảnh. Đối với cái kia bàn tay lớn che kín trời trăng, thân ảnh này hoàn toàn chính xác như sâu kiến bé nhỏ. Giống như là cực lớn trong hạp cốc cô độc trôi nổi hạt bụi nhỏ. Thế nhưng là hắn tại chúng yêu trong ánh mắt. Cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng tia sáng vạn trượng, mặt mày của hắn thậm chí cả xa nếp uốn, tất cả đều rõ ràng có thể thấy được. Kia là một cái rất có phúc hậu hòa thượng, mặt bụng lớn tròn, mắt cười cong cong, nhìn tới cũng không một tia uy hiếp, có thể lắc động chi văn trung chính là hắn, phát ra Phật âm chính là hắn, xé rách vĩnh dạ. Đánh xuyên qua mạt pháp chính là hắn. Tại lúc này cướp đoạt càng ngày càng nhiều tầm mắt. Cũng là hắn. Hắn nâng lên hắn Phật quang oánh nhuận tay. Giống như là giữa bằng hữu oán trách đùa giỡn. Tùy ý ở bên cạnh như dãy núi kéo dài ngón tay bên trên. Nhẹ nhàng đánh một cái. Ba. Dãy núi biến mất. U ám bại rời. Mặt trăng đỏ tái hiện thế gian. Cái kia bàn tay lớn che kín trời trăng. Biến mất tại càng xa xôi trong đêm tối. Phía dưới huyết nguyệt, nhất thời chỉ có cái kia tắm rửa ánh trăng lớn mập hòa thượng một mình lơ lửng. Hắn cười ha ha nói. Không hỏi mà lấy là trộm. Kỳ tính không? Hắc Liên tự như vậy không nặng đức hạnh sao? Hắn cười đến rất vui vẻ. Rất có sức cuốn hút. Bình thường cường giả cấp độ này. Rất ít có thể có vui sướng như vậy dáng tươi cười. Kinh lịch đến càng nhiều, càng không thể nào có được. Bên trong hắc ám, nổi lên thanh âm huyên náo. Những cái kia gợn sóng liên tiếp, như sóng lớn hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng lăn lộn tiếng vang thành một cái hư ảo âm thanh. Trên đường nhìn thấy tiền, còn không cho nhặt rồi. Cổ Nan Sơn bá đạo như vậy. Lớn mập hòa thượng cười đến càng vui vẻ hơn. Lâu như vậy không có thấy. Ngươi còn là như thế không giảng đạo lý. Trong bóng tối thanh âm nói. Ngươi còn là như thế thích giả cười. Ha ha ha ha. Kỷ tính không a kỷ tính không. Dương Dũ đầu chọc nhỏ có thể còn tại cái kia trong mật thất đâu. Chi Văn Trung thế nào liền thành tiền ven đường. Ngươi người này già không làm tôn. Muốn đoạt bảo vật của trẻ con. Pháp duyên a thiền pháp duyên. Phật môn chính thống tại sen đen. Ẩn quang Như Lai trước khi đi. Chính miệng giao phó yêu sư Như Lai. Muốn truyền pháp. A Phật, vật quy nguyên chủ làm sao rồi? Người đọc cái gì oai kinh? Ẩn quang Như Lai chưa từng có này bàn giao. Chính Phật kim thân nạn tại cổ Nan Sơn. Không nghe thấy người có tên yêu sư. Trên cổ Nan Sơn đều là tượng bùn. Thế gian chân Phật đi trên thế gian. Ác Phật biên kinh. Lừa gạt không được thanh tỉnh yêu. Ngược lại là mê hoặc ngươi hồ đồ như vậy trùng. Nếu như nói yêu thân công kích cũng coi như biện kinh. Cổ Nan Sơn cùng Hắc Liên Tự hai vị Bồ Tát. Tranh luận cũng coi như kịch liệt. Ngôn từ chưa hẳn như đao. Có thể trong đêm dài cuồn cuộn đạo tác. Lại như thủy triều chập trùng. Gào thét lên gần mà xa. Mỗi một đóa nhỏ bé bọt nước. Đều ẩn sâu lực lượng hủy thiên diệt địa. Lại không bàn Bồ Tát của cổ Nan Sơn cùng Hắc Liên Tự là như thế nào tính tình thật. Ở đây không có chút nào giá đỡ cãi lộn. Đêm nay thành Ma Vân. Không phải chỉ hai vị này khách không mời mà đến. Hoặc là nói. Còn có so bọn họ tới sớm hơn. Ngay tại thần tiêu chân bí rơi xuống xài ra nhà cũ đồng thời. Xài ra đối diện bộ kia trong phòng. Cởi trần hổ tộc Đại Hán. Bỗng nhiên mở mắt. Kia là hổ phách màu sắc. Cướp động bắt nguồn từ hoang cổ hung quang. Chính là cái này vừa mở mắt. Gân mở căng cung. Cơ bắp như mộ phần. Thân này đã thoát thai hoán cốt. Khác nhau rất lớn. Hắn một tay lấy quấn ở trên người bà nương đẩy ra. Xuống giường. Tiện tay cầm lên gậy sắt. Một bước liền đi ra khỏi phòng. Lại trước một bước. Hắn liền muốn bước vào thần tiêu chi địa bên trong. Cái gì tiểu bối tranh đấu. Thiên kiêu lẫn nhau cạnh tranh. Cái gì thần tiêu chân truyền. Vũ tộc truyền thừa. Là ai tại chỗ dựa. Ai là cậy vào. Thế nào chủ tính cũng tốt. Có bao nhiêu chuẩn bị cũng tốt. Hắn đến. Liền thuộc tại hắn. Hắn buông ra khe hở. Mới đến phiên cái khác. Dõi mắt toàn bộ yêu giới. Người nào chân chính tính đúng thần tiêu chi địa điểm rơi. Chỉ có một mình hắn. Người không nề hà đường. Hổ không nề hà núi. Hắn hổ thái tuế hôm nay rời tử hoàn khâu lăng. Lấy một bộ bình thường túi ra dung thân. Lấy thiên yêu chi tôn ngắn ngủi tiến vào ngây ngô. Chính là vì hoàn thành. Lừa gạt. Muốn bị thần tiêu chi địa cùng một chỗ mang đi. Nhưng vậy mà kém một tuyến. Vẫn có cách xa một bước. Không có quan hệ. Một bước này xa. Hắn lại bước qua là được. Cho nên hắn mở ra hổ đồng tử. Hiện ra chân uy. Từ đó đích thân đến. Hỏi tại cổ xưa bên trong thời gian thần tiêu vương. Chi Văn Trung dây dưa hắn không quan tâm. Hai cái Bồ Tát ai sống ai chết đều như thế. Hắn quan tâm là vũ tộc truyền kỳ đại yêu Vũ Trinh. Hắn muốn là lịch sử bí ẩn. Phủ bụi chân tướng. Thời đại kia. Cố sự. Có thể cái này bắt buộc phải làm một bước. Lại không thể bước vào. Bóng đêm dày đặc đến tan không ra. Khí tức cổ xưa tùy ý sinh trưởng. Có một đường xuyên qua dòng sông thời gian lực lượng. Từ xa xưa trước kia. Giáng lâm sinh động nơi này. Kháng cự như hắn như vậy cấp độ lực lượng. Chân yêu không vào cửa này. Thiên yêu không vào cửa này. Hổ thái tuế cưỡng ép dậm chân. Lực lượng kinh khủng quán thông thiên địa. Liền muốn cưỡng ép lại mở một cửa. Tự đi nó đường. Nhưng cái kia thần tiêu chi địa đột nhiên lóe lên. Trong đó vừa mới khôi phục sinh cơ. Cấp tốc điêu tan. To lớn lực lượng phun lên trời cao. Kháng cự ngoại lực. Phá vỡ rực rỡ ánh sáng lấp lánh như cho bụi rơi. Lại muốn băng diệt tại chỗ. Nơi đây như tại lúc này băng diệt. thân ở trong đó yêu quái đều phải chết đi. Dù là cái gì thiên tài cũng vô dụng. Đương nhiên tất cả thu hoạch cũng không cần nghĩ lại có. Hổ Thái Tuế đành phải dừng bước. Ánh mắt màu hổ phách nhất truyền. Hắn lấy tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Cái kia khớp xương rõ ràng bàn tay lớn cầm lại trước người lúc. Trong tay đã nắm một cái cổ. Giống như xách con thỏ đồng dạng. Mang theo một cái dãy giụa không thôi nữ yêu. Một đôi tế kiếm rời tay rơi xuống. Bàng bạc đạo nguyên đều bị trấn áp. Gào thét gầm thét tất cả đều không phát ra được âm thanh. Cũng là thành ma vân đứng đầu. Chân yêu Chu Huyền. Ngày xưa phú quý toàn không thấy. Đường đường chân yêu. Tại hổ thái tuế kiềm chế phía dưới. Hiện ra hết chật vật. Kéo ra thần kiều. Hổ thái tuế trực tiếp phân phó. Chu Huyền phía trước lấy bản mệnh thần kiều đưa Chu gia vãn bối nhập cảnh. Hắn lúc này lại muốn dùng nó đặc thù bản mệnh. Dính dáng Chu Lan Nhược cùng Chu Tranh. Lừa gạt thần tiêu chi địa. Lại lần nữa xâm nhập trong đó. Về phần như cái này lừa gạt không làm được. Thần kiều muốn thiêu đốt đến lúc nào. Liền cũng không phải là hắn cần cân nhắc sự tình. Chu Huyền dù có muôn vàn không muốn. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bản mệnh thần kiều ra bên ngoài rút ra. Nhưng tại lúc này. Có một cái xanh nhạt bàn tay như ngọc trắng. Xuyên thấu quy tắc. Nhẹ nhàng đem cái kia bản mệnh thần kiều ấn trở về. Chỉ một vùng. Liền đem Chu Huyền mang đi. Khiến cho thoát đi bàn tay lớn của Hổ Thái Tuế. Cái này đột nhiên xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Cùng Hổ Thái Tuế chạm mặt tương đối. Tự nhiên chỉ có uy trấn thiên tức Hoang Nguyên chú ý. Nàng ngạo nghễ mà đứng. Tư thế ung dung. Váy dài chấm đất nhưng không nhiễm bụi bặm. Thản nhiên nói. Đều như thế cao tuổi rồi. Còn muốn khi dễ tiểu bối sao? Hổ Thái Tuế cười lớn một tiếng. Có lý. Bàn tay lớn lại hướng phía trước dò xét. Vậy ta đến khi dễ ngươi. Càng là một chút mặt mũi cũng không cho. Cũng thế. Trước kia huyết chiến nhân tộc. Cái này cái gọi là Thiên Chu nương nương trọng thương chưa hồi phục. Lại có tư cách gì lại để cho hắn kiêng kỵ. Trốn đi dưỡng thương cũng liền thôi. Hắn cũng tốt xấu cố kỵ cùng giới tình nghĩa. Không đi tìm vết tích. Lại vẫn dám can thiệp vào. Dám ngăn đạo. Giết không sai. Chú ý tiện tay đẩy. Đem chưa tỉnh hồn Chu Huyền đưa tiễn. Bước chân xê dịch. Đặt chân tại. Đạo. Khe hở. Tránh đi một trưởng này. Sắc mặt triệt để trầm xuống. Xem ra Tử Vu Khâu Lăng là muốn cùng thiên tức Hoang Nguyên toàn diện khai chiến. Hổ Thái Tuế cười ha ha. Sợ ngươi rụt đầu. Một khi sóng gió nổi lên. Bốn biển hiện dòng nước xiết. Chốc lát bí tàng mở rộng. Chốc lát thiên yêu tranh đấu. Nhưng đêm nay gợn sóng đâu chỉ lúc này. Cái kia liên miên bóng núi đánh tan. Mặt trăng đỏ ngang trời lúc. Có hai đại Bồ Tát tranh sát. Có hai vị thiên yêu tranh đấu. Lại có một cái yểu điệu thân ảnh. Cõng trăng mà tới. Như mực bóng đêm càng lộ ra da thịt trắng hơn tuyết. Trăng chiếu bóng hình xinh đẹp bay vọt như hồng nhạn. Nàng đạp lên ánh trăng mà tới. Mà màu đỏ nhạt ánh trăng bên trong. Là một đóa tiên hoa kết ra. Phồn hoa như gấm. Lát thành một cái tươi đẹp con đường. Từ chín tầng trời tới thế gian. Vừa vặn tại Hổ Thái Tuế cùng chú ý lướt qua người giờ khắc này. Bước vào thành Ma Vân. Náo nhiệt như vậy. Nàng âm thanh khẽ động trăm hoa hương thơm. Nàng tự nhiên chỉ có thể là Lộc Thất Lang đi ngang thành Ma Vân lớn nhất cậy vào. Chúa tể của thần hương Hoa Hải. Thần hương Lộc gia lão tổ tông. Thiên yêu Lộc Tây Minh. Cách chương.